nhanh đến mức Yuri không kịp định O'Neil, đầu óc lại trở nên đau buốt, nhưng Yuri vẫn không hề phản ứng. Dòng lệ mờ ảo lăn dài trên gò má, cả người Yuri vẫn run lên, tiến đến gần Shindong, khi khóc, mọi vật sẽ trở nên mờ nhạt. Nhưng tại sao lúc này Yuri lại có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh đến từng chi tiết? Dù chỉ là thứ nhỏ nhặt nhất, đưa hai tay nắm lấy vạt áo sơ mi của Shindong, Yuri siết chặt đôi bàn tay, lắc đầu nguầy nguậy, không, không đúng, anh ấy, là Min, ho, câu nói phủ định ngoan cố được nói trong đứt quãng. Nước mắt Yuri đang không ngừng nối tiếp nhau lăn dài trên gương mặt nhỏ xinh, rơi xuống nền đất băng giá. Không tin, Yuri không tin, nếu anh ta không phải là người tên Minho, vậy ai mới là người ấy? Shindong hết sức ngạc nhiên trước hành động của Yuri, không ngờ Yuri lại có thể kích động đến mức này. Lúng túng gạt tay Yuri ra khỏi vạt áo của mình, Shindong chán ghét ném cho Yuri một cái nhìn khinh bỉ, đưa tay phủi phủi áo như đang ghê tởm vì bị Yuri chạm vào. Mọi hành động đều không hề được Yuri để tâm. Yuri chỉ biết rằng mình cần làm rõ chuyện này. Nhắc lại một lần nữa, tên của cậu ấy là O'Neil. Shindong điềm tĩnh giải thích, dường như đang cố nhẫn nhịn khi trông thấy Yuri rơi nước mắt. Mọi chuyện dường như đã vượt quá xa so với những gì Yuri tưởng tượng. Đến mức này Yuri cũng không thể đứng vững được nữa. Thả người ngồi bệt xuống nền đất, đôi mắt không chút hạn định tâm hồn. Chuyện gì thế này, nếu thật sự là như thế, thì hơn một tháng qua Yuri đã nhầm lẫn người con trai ấy là người mang cái tên Minho còn sót lại trong tâm trí ư. Nơi đỉnh đầu lại bắt đầu trở nên đau buốt đến tê dại. Yuri chỉ còn biết vô thức đưa tay ôm lấy đầu, quỳ sụp xuống nền đất, gương mặt, một gương mặt mờ nhạt đang ẩn hiện trong tâm trí của Yuri. Quen thuộc, nhưng lại vô cùng lạ lẫm. Trước mặt Yuri tối dần, sau đó hoàn toàn mất đi mọi giác quan, bóng người nhỏ bé cũng ngã gục sàn nhà lạnh lẽo, lập tức cử người đi tìm cô ấy, không được bỏ sót bất kỳ nơi nào. Minho tức giận đập mạnh vào bàn làm việc của ông Choi. Đôi mắt trừng lên, lửa hận vẫn chưa dứt trong đôi mắt tuyệt đẹp, không có căn cứ để khẳng định Yuri đã chết sau vụ chấn động. Lại càng không có bất kỳ lý do nào để Minho bỏ cuộc như thế. Tìm, phải tìm kiếm, không thể bỏ sót bất cứ cơ hội nào để lại được nhìn thấy Yuri lần nữa. Tại sao ta lại phải giúp con? Hai bàn tay ông Choi đan vào nhau, điềm đạm nhìn Minho đầy thuyết phục, đây gọi là quy luật có qua có lại mới toại lòng nhau. Nếu nghĩ ông Choi sẽ giúp Minho tìm kiếm người con gái vô giá kia vì tình nghĩa thì hoàn toàn là sai lầm. Đối với ông, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Tôi sẽ nghe theo lời ông, vô điều kiện, chỉ cần đem cô ấy trở về với tôi sẽ chấp nhận tất cả. Cách chương.